Chương 2. 074 phục hồi như cũ. Tiêu Mục lắc đầu, cái này không được biết rồi, chỉ sợ chỉ có đi mới biết được. Vừa vặn, Bắc Lam thổ địa bên trên trồng trọt ra một đám có thể ăn dùng đồ vật. Ta đang lo lắng mau mau đến xem. Thái tử vừa cười vừa nói, chờ tuyết hoa hóa, chúng ta một khối đi qua. Tiêu Mục nhớ tới đảo nguyên tinh sinh trưởng vui vẻ phồn vinh rau quả trái cây, suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Đảo nguyên tinh dù lớn, nhưng những cái kia lương thực còn chưa đủ lấy cung cấp toàn bộ Bắc Mặc người dùng ăn. Thái tử coi trọng như vậy Bắc Lam bồi dưỡng ra đồ ăn QNZ là đúng, dù sao được từ căn nguyên thượng nắm lên, mới có thể giải quyết dân sinh căn bản. Chỉ bất quá, nếu như đem đảo nguyên tinh thực vật rời cắm đi ra, không biết xe có hay không có đặc thù sinh trưởng hiệu quả. Cái này ngược lại là có thể thử một lần. Tiểu Mục trong lúc suy tư, cảm giác một trận lạnh gió đập vào mặt. Thái tử thôi cho nàng trùm lên áo choàng đem hắn ôm ra cửa. Xe kéo liền dừng ở cửa, hai người vừa lên xe, liền cảm thấy ấm áp. Trong xe sớm đã thả ở lò lửa nhỏ, hai chén trà nóng, mạo hiểm bừng bừng xương trắng. Mạc Liên đưa tay cho nàng lấy xuống áo choàng, đem nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ cho lộ ra, cười tại trên trán nàng cọ sát, kiều kiều. Hôm nay trở về ngươi liền không thể đi về cùng ta, này sẽ nhưng phải để ta nhiều ôm một hồi. Vừa muốn tách ra, liền thôi tưởng nghiệm, phải làm sao mới ổn đây hoa xem ra chỉ có gấp rút thúc giục lễ bộ, tranh thủ thời gian đem cưới nghi sự tình mau mau nâng lên hành trình, nắm chặt chọn mua làm mới là chính đồ. Tiêu Mục lườm hắn một cái, nàng vậy mới không tin người này sẽ trung thực đối xử tại Đông Cung không tìm đến nàng. Cái này cho ngươi. Mạc Liên khẽ vươn tay. Liền gặp một cái ánh mực lưu động ngắn nhỏ cây thước, lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay hắn. Tiểu Mục mi tâm có chút nhảy một cái, ngửa đầu nhìn hắn một cái. Có thể tùy ý biến hóa vũ khí lớn nhỏ kích thước, cái này hẳn là, linh khí cái này linh khí liền không cần lại phong ấn nó cấp bậc. Nó sẽ căn cứ ngươi thực tế tu vi tự mình điều chỉnh đến phù hợp lực lượng của ngươi phạm chủ, dùng sẽ càng thuận buồm xuôi gió một chút. Mạc Liên ôm nàng, túi đầu cười híp mắt nhìn qua. Thích không tiểu mục lặp lại trọng điểm cái đầu, lòng tràn đầy vui vẻ lấy ra cái thanh kia thước, tay nhỏ ở trên cao nhẹ nhàng vuốt ve, có thể nháy mắt cảm giác được cây thước hưng phấn. Nàng tiểu mặc mực lại hồi đến rồi không còn là âm u đầy tử khí rách dưới bộ dáng, nó cho Mạc Liên chữa trị hồi đến rồi kiểu mục vui đến cơ hồ muốn xoay quanh vòng, có thế không hào phóng đều bị người nào đó khô nở trong ngực, động đan không thể đâu. Thử một chút kiểu mục gật gật đầu, một chút huyền lực dẫn vào trong đó. Lúc này liền thấy ánh mực lưu động, thần thái nổi bật. Thước ba biến thành bình thường thước lớn nhỏ, bị Kiều Mục nắm trong tay. Mạc Liên, tạ Kiều Mục một câu chưa nói xong, liền bị Mạc Liên rôi ngón điểm trúng bờ môi. Thật là một cái đồ đần, không cho phép nói với ta tạ. Ngươi là linh khí sư Kiều Mục đôi mắt tỏa sáng nhìn qua nam nhân trước mặt. Mạc Liên hơi có chút buồn rầu sai lệch hạ đầu, có lẽ vậy. Ta chỉ là theo chân trong đầu truyền thừa đi. Chân chính là trình độ gì khí sư, chính ta thực ra QNZ không thế nào rõ ràng. Chẳng qua trước mắt ta nhiều nhất có thể chế tạo ra cấp 15 linh khí. Nhưng là ngươi cái này thước, ta dùng một loại có thể trưởng thành cực phẩm tài liệu. Tương lai chờ ngươi tu vi đi lên, còn có thể lần nữa tiến hành rèn đúc. Tiêu Mục đôi mắt sáng lên, dắt lấy ống tay áo của hắn hỏi nói, kia đại bảo đâu Mạc Liên với tay, một cái tiểu nhân liền bỗng dưng nhảy lên. Vui chơi hướng tiểu mục bổ nhào qua, tiểu chủ bạc đại bảo quá nhớ ngươi tiểu chủ bạc ngươi càng ngày càng đẹp á.